Chương 3057, Long tranh hổ đấu, ăn nói bừa bãi, Quy thừa tướng sắc mặt hết sức khó coi, lạnh lùng nói ra, Kim biến thần đình cùng y điện viên liên hôn, chỗ nào cho đạo chích phá hư, cái này khó không để cho Quy thừa tướng sắc mặt khó coi sao. Hắn nhìn xem Kim biến chiến thần lớn lên, Kim biến chiến thần chính là vãn bối của hắn, huống chi, năm đó ở y điện viên cầu hôn, đã từng là hắn phụ trách, có thể nói, không chỉ là Kim biến thần đình tất cả mọi người, chính là hắn, cũng là coi Linh Tâm Chân Đế là làm Kim biến thần đình nữ chủ nhân. Hiện tại Đại Hắc Ngưu cùng Lý Thất Dạ vậy mà trước mặt người trong thiên hạ nói muốn đem Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đụng thành một đôi, đây là đánh bọn hắn thần biến thần đình mặt, này làm sao không để cho Quy thừa tướng sắc mặt khó coi đâu, hắc, hắc, hắc, chờ xem liền biết. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, hắn bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn kia, cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy, chỉ sợ không có Lý Thất Dạ tác hợp Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, chỉ sợ hắn cũng sẽ hướng bên trong quấy một chút. Đem Kim biến thần đình bọn hắn huyên náo gà bay chó chạy mới bỏ qua. Hừ, Quy thừa tướng không khỏi lạnh lùng hừ một cái, hai mắt chỗ sâu đã chớp động lên hàn quang. Đối với hắn mà nói, bất luận là ai, muốn phá hư Kim biến chiến thần cùng Linh Tâm Chân Đế liên hôn, vậy cũng là không thể tha thứ, hắn là cái thứ nhất muốn tiêu diệt người này. Phanh, một tiếng, ngay lúc này, chỉ gặp có cự cương hoành ra, tại vạn kiếm trùng thiên phía dưới. Phi kiếm thiên kiêu cùng thần cổ chiến bọn hắn cũng xông vào giữa hồ, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu cũng xông phá tầng thứ 9. Nhìn thấy phi kiếm thiên kiêu cùng thần cổ chiến cũng đều dết tiến đến, có người không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn còn chưa động thủ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem giữa hồ tình cảnh, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ cùng nhau nhóm đầu tiên người đến giữa hồ, nhưng là... Hai người bọn họ lại trong đó ngây người thật lâu, vẫn luôn không có động thủ, đi ngắt lấy gần trong gang tấc băng kim thần viêm bảo chi. Hiện tại thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu hai người bọn họ giết đi vào, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn, lập tức liền nhiều như thế một đôi mạnh mẽ địch nhân rồi. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn song phương đều giằng co lấy, lẫn nhau đều ôm lấy phòng bị, lẫn nhau đều nhìn nhau. Tam Mục đạo hữu, gốc này băng kim thần viêm bảo chi, ta cùng phi kiếm cô nương chắc chắn phải có được. Thần cổ chiến ánh mắt một vòng, cười to nói, ha ha, nói đừng nói đến như vậy chắc chắn. Tam Mục Thần Đồng lúc nào là sợ qua chuyện, hắn vốn là một người mười phần cao ngạo, cười lạnh một tiếng, nói ra, gốc băng kim thần viêm bảo chi này, chính là chúng ta vật trong bàn tay, hừ, khẩu khí thật lớn. Phi kiếm thiên kiêu lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, lấy thực lực mà nói, ta cùng cổ chiến đạo huynh ép diệt các ngươi, nói, cười ngạo nghễ. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, phi kiếm thiên kiêu lời này không phải là không có đạo lý, nàng cùng thần cổ chiến liên thủ, thực lực chỉ sợ là tại Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế phía trên. Phanh, một tiếng, ở thời điểm này, một tiếng phá toái thanh âm vang lên, một bóng người sát vào, cự kiếm kình thiên, có cử thế vô địch chi tư, đột nhiên giết tiến đến, đây chính là bán kiếm thiên thần, hắn vừa sải bước vào, có tư thái cử thế vô địch, nhìn quanh ở giữa, duy ta vô địch. Bán kiếm đạo huynh cũng tới. Vừa nhìn thấy bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, thật có lỗi, gốc băng kim thần viêm bảo chi này chính là vô thượng tiên phẩm, chỉ sợ ta cũng muốn phân nửa chén canh. Mặc dù nói bán kiếm thiên thần lời này câu nói đến rất khách khí, nhưng, trong giọng nói đã rất bá đạo, không cho cự tuyệt, bán kiếm đạo huynh, gốc tiên chi này, năng giả cư chi. Thần cổ chiến cười nhạt một tiếng, nói chuyện cũng là rất có lực lượng. Mặc dù nói bán kiếm thiên thần xuất thân từ kim biến thần đình, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng là, thần cổ chiến cũng không phải kẻ yếu, hắn càng không phải là loại người sợ phiền phức, hắn xuất thân thần chi cương chưa chắc sẽ yếu hơn kim biến thần đình. Gốc tiên chi này, trừ chúng ta ra không còn có thế là ai khác. So với thần cổ chiến mấy phần khách khí đến, phi kiếm thiên kiêu liền càng thêm ngạo khí 10 phần, cười lạnh một tiếng, lấy thực lực mà nói, phi kiếm thiên kiêu không bằng thần cổ chiến. Cũng không bằng bán kiếm thiên thần, nhưng là, lời nàng nói, đó là so thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần có khí phách nhiều, cũng là càng thêm hùng hổ dọa người. Coi như phi kiếm thiên kêu lời nói so bán kiếm thiên thần càng thêm hùng hổ dọa người, càng thêm phách lối, bán kiếm thiên thần cũng không có phản mỉa mai một tiếng, cũng không có cùng phi kiếm thiên kêu đối chọi gay gắt. Ai bảo nàng là kim quan thượng sư cô em vợ đâu, riêng là bằng thân phận như vậy, thiên hạ bất luận kẻ nào đều muốn đối với nàng nhún nhường ba phần. Coi như bị phi kiếm thiên kiếm đắc tội, coi như cùng phi kiếm thiên kiêu động thủ, nhưng là, bán kiếm thiên thần bọn hắn cũng không thể cầm phi kiếm thiên kiêu thế nào, càng không thể giết phi kiếm thiên kiêu, nếu không, một khi kim quan thượng sư vì nàng báo thù nói, ai cũng không chịu đựng nổi. Ở thời điểm này, thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần, phi kiếm thiên kiêu ba người bọn họ ánh mắt đều lập tức nhìn phía Tam Mục thần đồng cùng Linh Tâm chân đế trên thân. Tại bọn hắn trong ba đội nhân mã, phải kể tới Tam Mục thần đồng cùng Linh Tâm chân đế yếu nhất, Tam Mục thần đồng cùng Linh Tâm chân đế nguy rồi. Tại hồ nước bên ngoài, mọi người cũng đều có thể nhìn ra được, Tam Mục thần đồng cùng Linh Tâm chân đế bọn hắn tổ này là thực lực yếu nhất một tổ. Mặc dù nói, Tam Mục thần đồng là thiên phú vô song, nhưng là, ở trong bọn họ, hắn là nhỏ tuổi nhất, cũng là xuất đạo trễ nhất, hỏa hầu còn không cách nào cùng bán kiếm thiên thần bọn hắn tiền bối như vậy so sánh. Điện hạ, giúp ta một chút sức lực như thế nào, hái đến tiên chi, có y điện viên một phần. Lúc này bán kiếm thiên thần nhìn qua Linh Tâm chân đế, chậm chậm nói, bán kiếm thiên thần ngay trước mặt Tam Mục thần đồng muốn đào đi Linh Tâm chân đế đồng đội này, hơn nữa còn là trực tiếp đoạn, không có bất kỳ cái gì quanh co. Khi bán kiếm thiên thần nói ra lời như vậy thời điểm, bên cạnh hồ rất nhiều tu sĩ cường giả đều lập tức ngừng thở, tất cả mọi người nhìn xem Linh Tâm chân đế, phải biết. Linh Tâm chân đế là kim biến chiến thần vị hôn thê, mà bán kiếm thiên thần là kim biến chiến thần đại sư huynh, hắn có thể đại biểu cho kim biến thần đình. Linh Tâm chân đế vốn là cùng Tam Mục thần đồng liên thủ, hiện tại đoạt bảo tức tại, bán kiếm thiên thần lập tức muốn đào Tam Mục thần đồng đồng đội, dưới cục diện như thế, ở bất luận kẻ nào xem ra, Linh Tâm chân đế làm bất luận cái gì lựa chọn cũng không dễ dàng, đa tạ thiên thần. Linh Tâm chân đế y nguyên như vậy thanh đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói ra, ta cùng Tam Mục đạo huynh cùng nhau phát hiện gốc tiên chi này, nếu là quyết định liên thủ ngắt lấy gốc tiên chi này, ta liền sẽ thực hiện hứa hẹn. Linh Tâm chân đế vừa nói ra lời như vậy, bên ngoài có không ít người hai mặt muốn dò xét, thoáng một cái trở nên có ý tứ nhiều, không ít người ở thời điểm này đều đã nghĩ đến Đại Hắc Ngưu cùng Lý Thất Dạ tại vừa rồi nói, có ý tứ. Có lão tổ không khỏi thì thào nói, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, tương lai tất khởi phong ba, ha ha. Quy tôn tử, nhìn thấy không? Ở bên ngoài, Đại Hắc Ngưu xem xét Quy thừa tướng một chút, cười hắc hắc nói ra, bản soái Ngưu đều nói rồi nha, hai vãn bối này thật sự chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Quy thừa tướng sắc mặt hết sức khó coi, chịu đựng không có phát tác, mặc dù nói Linh Tâm chân đế cùng Tam Mục thần đồng ở giữa không có cái gì, nhưng là, đây đối với bọn hắn kim biến thần đình mà nói, đây không phải là một kiện chuyện gì tốt. Làm không tốt sẽ để cho bọn hắn kim biến thần đình mặt mũi quét rác, tốt, vậy liền bằng bản sự đi. Bán kiếm thiên thần cũng không có sinh khí, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tam Mục thần đồng ánh mắt trong chớp mắt này bộc phát ra hàn quang, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, bán kiếm thiên thần có chém giết Tam Mục thần đồng quyết tâm. Theo bán kiếm thiên thần, chỉ cần Tam Mục thần đồng sống sót, hắn cuối cùng sẽ trở thành một cái hậu hoạn như vậy, trừ chi cho thống khoái, ha ha. Có người dùng tới não cân. Đại Hắc Ngưu một đôi mắt cay độc, vừa nhìn liền biết, cười hắc hắc một chút, mà đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, đó vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Nhưng là, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh Thánh Sương chân đế nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười này thời điểm, nàng cũng lập tức minh bạch, chỉ bất quá, bán kiếm thiên thần bọn hắn không biết mà thôi, tốt, chúng ta chỉ bằng bản sự. Thần cổ chiến cười lạnh một tiếng, nói ra, giống như ta vừa rồi nói, người tài có được, tiên chi, trừ chúng ta ra không còn có thế là ai khác. Phi kiếm thiên kiêu càng thêm ngạo khí, không giống thần cổ chiến như thế có lượng vòng chỗ trống, ha ha, lời nói được quá vẹn toàn. Lúc này, Tam Mục thần đồng cười lớn một tiếng, thần thái bay lên, ngạo khí mọc lan tràn, nhìn quanh ở giữa, có bể nghệ thiên hạ chi thế, nói ra, tiên chi này, chúng ta nhất định được, ở thời điểm này. Tam Mục thần đồng cũng là bá khí mười phần, quản chi bọn hắn tại bọn hắn trong ba chi đội ngũ yếu nhất, nhưng, hắn vẫn là lòng tin tràn đầy, vẫn là có dũng cảm tiến tới dũng khí. Đặc biệt là Tam Mục thần đồng ánh mắt nhìn thẳng bán kiếm thiên thần kia, vậy liền đã nói rõ hết thảy. Tam Mục thần đồng, đây không chỉ là muốn cướp đến gốc này băng kim thần viêm bảo chi, hắn càng là muốn ôm mỹ nhân về, hắn là cùng kim biến thần đình tiêu hao, hiện tại đối với hắn mà nói, bán kiếm thiên thần cũng tốt. Kim biến chiến thần cũng được, chỉ cần giờ này khắc này, có Linh Tâm chân đế đứng ở bên phía hắn, cùng hắn sánh vai một trận chiến đến cùng, hắn liền có dũng khí đổi đi qua, cửu thiên thập địa bất luận kẻ nào, hắn đều không sợ hãi chút nào. Bán kiếm thiên thần cũng không nóng nảy, không có chút nào hỏa khí, chậm chậm nói ra, vậy liền xem ngươi bản sự. Lúc nói lời này, hắn trong giọng nói đã có lãnh ý, không hề nghi ngờ, lúc này bán kiếm thiên thần muốn đem Tam Mục Thần Đồng chém giết ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không để Tam Mục Thần Đồng còn sống rời đi nơi này, vậy thì bắt đầu đi. Thần Cổ Chiến cũng có chút không kịp chờ đợi, lớn tiếng nói ra, tại bọn hắn trong ba chi đội ngũ, Thần Cổ Chiến bọn hắn chi đội ngũ này là nhất có cơ hội hái tới băng kim thần viêm bảo chi, nhắc nhở hắn. Tại bên cạnh hồ, Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, phân phó nói ra, Đại Hắc Ngưu lập tức minh bạch, yêu lên cuốn họng, đối với Tam Mục Thần Đồng kêu to nói ra, tiểu tử, ngươi cần phải chú ý, gốc này băng kim thần viêm bảo chi đã thông linh, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần vừa động thủ, nó liền sẽ bỏ chạy, nếu như ngươi chưa bắt lấy nó, liền rốt cuộc bắt không được nó. Đại Hắc Ngưu lời này tất cả mọi người nghe được, Thần Cổ Chiến bọn hắn cũng là nhìn nhau một chút, đa tạ tiền bối. Tam Mục Thần Đồng lập tức nói ra, vãn bối minh bạch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tại, trong lòng của hắn liền lực lượng càng đầy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.